Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 102, ngoại đạo hoa. Mặc dù chiêu này sẽ hủy mất ngoại đạo huyễn ảnh, nhưng là chỉ cần có thể còn sống sót liền còn có hy vọng. Shisui thầm nói, ngẫu nhiên tâm hung ác đem thái đao đâm vào trở về hình dáng ban đầu Yugito ngực. Tại Yugito kinh sợ mục quang trung tướng nhị vĩ từ trong cơ thể nàng sống sờ sờ vẽ ra tới. Shisui, người cư nhiên giết ta. Yugito trong miệng tràn ra huyết dịch, muốn phản kích Shisui, bất quá các loại. Chờ, nàng nhìn thấy cặp mắt kia thời gian, tự thành một cái để tiến tượng gỗ. Là đại nghiệp bỏ ra tính mạng ngươi, ngươi cũng là không uổng công cuộc đời này. Shisui chuyển động trong tay tiểu thái đao. Tiếp lấy Yugito liền mất đi tất cả sinh cơ. Mà trong cơ thể nàng nhị vĩ lúc này cũng hoàn toàn ở bên ngoài lộ ra dung mạo. Người cái này Shisui, lại dám giết Yugito đại nhân. Để cho ta giết ngươi thay đại nhân báo thù. Một nói nữ tính chi thanh âm từ Nekomata trong miệng phun ra. Nhưng là vĩ thú bởi vậy cho nên chẳng phân biệt được thư hùng. Dù sao bọn họ chỉ là chakra đại hình tụ hợp thể. Nó một móng vuốt vỗ về phía Shisui, không cho hắn lưu một điểm sinh cơ. Nhưng là đột nhiên cảm giác một cổ huyết mạch liên kết sợ hãi. Mà kia cổ sợ hãi ngay tại Shisui bên trong thân thể, chính là kềm chế chính mình công kích. Miêu Phách Vương, Miêu Phách Vương. Trước một tiếng nghi hoặc, sau một tiếng khẳng định. Tiếp lấy nó chính là vô cùng cuồng nộ. Mình ban đầu đem chính mình phân thân, cũng có thể nói là hài tử ký thác vào nhẫn miêu nhất tộc. Chính là nhượng Miêu Phách Vương có thể yên ổn sống đi xuống. Nhưng không nghĩ đến cư nhiên thành người khác pin nạp điện. Mới vừa phát hiện trong nháy mắt Nekomata còn muốn cứu vớt Miêu Phách Vương. Nhưng là theo lấy nó nghĩ đến Yugito thảm trạng, chính là nổi trận lôi đình. Không để ý Miêu Phách Vương sinh tử nhượng dừng lưu móng vuốt lần nữa đập đi xuống. Mèo mèo, đi chết đi. Móng vuốt phía dưới đột nhiên lộ ra Shisui đầu. Tiếp lấy hai mắt thoáng một cái. Nhị vĩ thân hình liền bắt đầu hơi hơi lay động. Đương an ổn xuống sau đó ánh mắt nó cũng thay đổi thành Serenian. Ngươi là Miêu Phách Vương dừng ngừng sao? Đáng tiếc nó đã sớm không nhận biết ngươi. Mà khôi phục nhãn lực ta cũng không phải là ngươi bực này xúc sinh có thể chống đỡ. An tâm trở thành một viên bom đi. Ngoại đạo huyễn ảnh đột nhiên há mồm ra. Sẽ bị khống chế nhị vĩ hút vào trong miệng. Hơn nữa ngoại đạo huyễn ảnh cư nhiên toàn thân đều xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Mấy chục con mắt xì một tiếng toàn bộ mở ra. Đồng tử toàn bộ lộ ra Serenian tam câu ngọc trạng thái. Lão sư, liền cẩn thận hưởng thụ ta chuẩn bị cho ngươi bữa ăn lớn đi. Đáng tiếc cái này thập vĩ thể xác, bị tiêu hao sau đó chỉ có thể lợi dụng Hashirama tế bào hảo hảo bồi dưỡng. Cái này cũng phải tốn nhiều chút năm đầu. Shisui âm thầm tự nói, thuấn thân từ ngoại đạo huyễn ảnh bên người rời đi. Bởi vì lúc này ngoại đạo huyễn ảnh đã bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Là một cái không khác biệt công kích. Lấy nhị vĩ toàn bộ sinh mệnh năng lượng tới nhượng ngoại đạo huyễn ảnh sản sinh dị biến. Đem chỉ dẫn trở thành một chỉ có thể vận dụng một lần hủy diệt tính vũ khí. Shisui bảo đảm không có người có thể ngăn cản dưới chiêu này. Ishi biết rõ tình huống không đúng. Lúc này hắn đã xé nát sở hữu thân cây. Ba cái cất bước liền đến ngoại đạo huyễn ảnh bên người. Mà lúc này nhị vĩ đã toàn bộ bị ngoại đạo huyễn ảnh hút vào trong miệng. Nếu như chỉ có một đơn đem vĩ thú phong ấn ra ngoài đạo ma giống như chính giữa, tất nhiên sẽ không nhượng IC kinh hoàng thất thố. Nhưng là IC cư nhiên không có ở ngoại đạo huyễn ảnh trong cảm nhận được nhị vĩ khí tức. Muốn biết rõ trong thân thể hắn nhưng cũng là có nhị vĩ chakra. Không có nhị vĩ chakra, IC ngược lại thì cảm thấy cái này thập vĩ thể xác cư nhiên sản sinh một điểm sinh cơ. Hơn nữa xảy ra một loại quỷ dị biến hóa. Ngoại đạo huyễn ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất. Gỗ chất liệu thân hình đã từ từ trở nên mềm mại. Một chút chất lỏng trạng gỗ tập hợp đến nó ngực, tạo thành một cái vẻ ngoài mơ hồ đồ vật. Nhưng nhìn kỹ lại cũng nhìn ra được là một đóa hoa. một đóa do hỏa cùng gỗ tạo thành tử vong chi hoa. Ishi một quyền đánh đi xuống. Loại biến hóa này nhìn một cái thì không đúng tinh thần. Không phá hư nói khẳng định không có kết quả tốt. Ishi lực nói dùng cũng không phải rất lớn. Chủ yếu là dò xét địch hư thật. Nhưng là một quyền đi xuống chính là đem ngoại đạo huyễn ảnh đầu cho đánh xuống. Ishi đầu tiên là cảm giác hưng phấn. Tiếp lấy chính là nghi hoặc. Cho dù chính mình như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng không khả năng một quyền đem thập vĩ thể xác cho bêu đầu đi. Mà cũng tại lúc này. Ishi nghe được một cái yếu ớt thanh âm. Ishi lỗ tai rất tốt. Cho dù một ngoài ngàn mét lời nói nhỏ nhẹ cũng nghe rõ ràng. Bất quá bây giờ chính là không nghe rõ. Ishi biết rõ nếu như không phải mình vấn đề chính là mình trúng chiêu. Chính là giải trừ trong dạ dày một cái tiểu hình kết giới. Ishi tại trong dạ dày làm một cái kết giới. Mà cái này kết giới chính giữa có lấy thức ăn tốt tà thần xỉ than huyết dịch. Đường huyết dịch vừa tiếp xúc với Ishi vị toan lúc. Linh hư trạng thái bị kích động. Đánh cho một tiếng. Đầu một cái thanh tỉnh. Ishi giống như từ trong nước ló đầu ra. Kia loại tự do tự tại cảm giác là như thế sảng. Mới vừa rồi nhất định là trong ảo thuật. Shisui rên lên một tiếng. Một cái lưu huyết nhãn con ngươi từ từ mất đi hào quang. Hiển nhiên là mù. Quá độ sử dụng nhãn lực chính là cái này lần kết quả. Mặc dù có Hashirama tế bào trợ giúp không có vài chục năm cũng không khôi phục lại được. Mà con mắt còn lại nhìn đồ vật cũng mơ hồ rất. Bất quá Shisui chiêu này hiệu quả cũng là tốt lắm. Gia cường phiên bản biệt thiên thần nhượng Ishi liền sử dụng di huyễn chi thuật thời gian cũng không có, bất chi bất giác ở giữa chiêu, cho ngoại đạo huyễn ảnh tranh thủ thời gian. Ishi, người đối với không khí đánh quyền làm gì? Cái kia chân thú ở bên này. Một tiếng hô to, là Kirabi nen ra thanh âm. Hắn lúc này đang tại cho hắn Jin lão sư chữa trị thương thế. Một khi rời đi Jin chắc chắn phải chết. Hắn dùng tay cho Ishi chỉ một phương hướng. Ishi chói mắt nhìn sang nơi đó đang có một cái đã muốn hòa tan xong ngoại đạo huyễn ảnh. Quả nhiên là biệt thiên thần. Không nên xem nhẹ. Ishi thoát khỏi huyễn cảnh sau đó. Một cái phi thân đánh về phía ngoại đạo huyễn ảnh. Mà lúc này ngoại đạo huyễn ảnh cũng đã hòa tan xong. Ở giữa không trung lưu lại một đóa lam viêm mộc đầu hoa. Nhìn xem một màn này. Shisui biết rõ sự tình là thành, mà Ishi cư nhiên còn đánh về phía cái này đóa gỗ hoa. Thật là không biết điều. Mộc độn, ngoại đạo hoa nở, gỗ hoa vốn là một cái nụ hoa, nhưng là đột nhiên hấp thu sở hữu ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu nở rộ. Một ánh hào quang cũng từ mở ra cánh hoa nơi bắn ra. Coi vạn vật là không có gì, cũng còn khá Ishi mở ra bội hóa thuật thu nhỏ lại thân thể. Kia nói vô cùng quang mới vừa từ đầu hắn lướt qua. Tại bốn xích dương trận phía trên bắn một cái lỗ thủng. Chỗ lỗ hổng bên bờ trên còn tại thiêu đốt một loại hỏa diễm. Ishi thất kinh vật này quả nhiên là lợi hại. Lại có thể bắn thủng bốn xích dương trận kết giới. Bất quá cũng còn khá chính mình kịp thời né tránh. Không phải trên người nhất định sẽ nhiều một cái đại lỗ thủng. Cho dù chính mình sức khôi phục cường sợ rằng cũng phải rất dài thời gian. Cũng còn khá chỉ có một nói. Nếu tới trên 10 nói. Ta chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Ishi sờ một cái đầu mình. Lúc này chính lưu lấy máu tươi. Mà hắn đã sớm ở vào linh hư trạng thái. Cái này loại quỷ dị lực lượng. Lại có thể tổn thương hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.